Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2996 Thiên Hồ Mỗ Mỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate cầu donate cầu donate cầu donate cầu donate cầu donate. Ngư Thái Chân xuất hiện, đệ tử tộc chư vị quân chủ đều sợ mất mật, hiển nhiên hoảng loạn lên. Phải biết trong toàn bộ thần linh tử tộc dưới Thái Chân cảnh còn không có ai dám nói có thể thắng dễ dàng Ngư Thái Chân. Chân lý sứ giả từng cái đều là nhất đẳng tồn tại. Coi như Xích Hồn quân chủ tại dưới trạng thái toàn thịnh gặp được Ngư Thái Chân cũng phải lập tức bỏ chạy, không dám cùng nó chính diện giao phong. Gặp phong tộc cùng thiên tinh văn minh số lớn thần linh nhanh chóng tới gần, thần khí từng luồng dâng lên, Xích Hồn quân chủ biết được đại thế đã mất, hôm nay đại kế, đều bị đạo sĩ âm hiểm đáng chết kia hủy. Nếu không kình không chiến thần sớm đã giá lâm, chặt đứt thần xuân thủ. Đi, lui về vết nứt không gian. Xích Hồn quân chủ cắn răng nhìn Trương Nhược Trần một chút, đem số lớn tử tộc quân sĩ thu nhập thần cảnh thế giới, trên lưng cánh chim màu xám triển khai, bay về phía vết nứt không gian. Trương Nhược Trần không muốn biểu hiện được quá mức cường đại, giả ý giả ra thụ thương dáng vẻ, không có tiến đến truy kích. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ngư Thái Chân hét lớn một tiếng, điều động chân lý quy tắc cùng tốc độ thần thông kết hợp trong khoảnh khắc cản lại Xích Hồn quân chủ, nắm đấm như một vòng liệt nhật giống như lập lòe oanh kích tới. Xích Hồn quân chủ cũng là cao minh, trong tay cổ mâu diễn hóa ra một cái thần diễm cự thú, cùng Ngư Thái Chân nắm đấm va chạm vào nhau. Oanh, Xích Hồn quân chủ bay rớt ra ngoài, trên người hộ thể thần quang, bị đánh tan mấy chục tầng. Ngươi làm sao như thế suy yếu? Ngư Thái Chân hơi vặn lông mày, truy kích đi lên, đánh ra quyền thứ hai. Trên cánh tay, hiện ra một đầu lưu quang tinh hà, đếm mãi không hết quy tắc thần văn tại trong tinh hà lưu động. Ngư Thái Chân, ngươi đừng muốn khoe hoai. Rút về tới 7 vị tử tộc quân chủ, đuổi kịp Xích Hồn quân chủ cùng nhau đánh ra thần thông, ngưng kết thành 7 tôn tử thần hư ảnh cùng tinh hà đồng dạng quyền kình đụng nhau cùng một chỗ. Ầm ầm, 7 tôn tử thần hư ảnh cùng lưu quang tinh hà đồng thời băng diệt hóa thành cường hoành mà lực lượng hỗn loạn đợt quét sạch hướng 4 phương 8 hướng. Ngư Thái Chân lùi lại ra ngoài hơn 10 dặm, ở trên mặt biển vạch ra một đạo sóng nước màu vàng. Mặc dù lấy hắn lực lượng một người, không thể liều qua tử tộc 7 đại quân chủ, nhưng cũng thành công vì phong tộc cùng thiên tinh văn minh chư thần tranh thủ thời gian, hình thành vây kín chi thế. Hôm nay chúng ta vây giết tử tộc 9 vị quân chủ này, nhìn sau này địa ngục giới thần linh còn như thế nào càn rỡ. Ngư Thần Tĩnh đã bước vào thần cảnh, toàn thân áo trắng nam trang, anh mi tú mục trong tay nắm giơ lên một bức đồ quyển, chậm rãi triển khai. Đây là thiên tinh văn minh một vị trận pháp thần sư luyện chế trận đồ, uy lực vô tận, có thể thu thiên nạp địa thí thần diệt ma. Tại thiên tinh văn minh chư thần thôi động dưới, đồ quyển mở ra hoàn toàn, một tòa tràn ngập hỗn độn chi khí thế giới, lơ lửng tại thiên không, đặt ở tử tộc 9 đại quân chủ đỉnh đầu. Trên mặt đất là tràn ngập thần văn hải vực, bầu trời là vô biên hỗn độn. Trong hỗn độn, lôi điện cùng lực lượng không gian hỗn loạn lưu động từ trên xuống dưới tuôn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 đại quân chủ đều là không ngờ rằng, hôm nay lại sẽ lâm vào dạng này, từ cục cả đám đều thi triển ra áp đáy hòm át chủ bài, cùng thiên tinh văn minh chư thần tế ra, sát sinh hỗn độn đồ, đối kháng. Phong Hề mang theo một cỗ làn gió thơm, bay xuống Trương Nhược Trần bên người, khuôn mặt như vẽ, mạng che mặt phiêu diêu, nói. Hoàng Ngưu đạo hữu bị thương có thể nặng, còn tốt, vị kia thiên thần tế sư tử vong niệm lực rất quỷ dị, bần đạo chủ quan, không có tránh. Trương Nhược Trần giả ra mỏi mệt mà bộ dáng yếu ớt. Phong Hề trong mắt phượng lộ ra vẻ lo âu, vội vàng lấy ra một viên đan dược màu xanh, đưa tới, nói. Bị tử vong niệm lực làm bị thương cũng không phải việc nhỏ, đây là phong tộc độc môn chữa thương thánh đan, đạo hữu tranh thủ thời gian ăn vào. Trương Nhược Trần tiếp nhận đan dược màu xanh, ngạc nhiên nói. Đây là đế phẩm thánh đan, chỉ là đan linh, đều có vô thượng cảnh đại thánh tu vi, giống như là đã nhanh muốn đạt tới thần đan cấp bậc. Quý giá như vậy đan dược bần đạo không thể nhận. Lạc Kim Thư đi tới, cười nói. Mỹ nhân hữu tâm, đạo hữu lại vô tình a, phong tộc thanh mộc tạo hóa đan thế nhưng là nhất tuyệt, đối với thượng vị thần cũng có cực lớn công hiệu, đạo hữu tranh thủ thời gian ăn vào đi. Phong Hề không có bởi vì Lạc Kim Thư trêu chọc lộ ra không chút nào tự nhiên thần sắc thúc giục nói. Hoàng Ngưu đạo hữu đối với phong tộc có ân, một viên đế phẩm thánh đan, làm sao đều nhận được lên. Hẳn là Hoàng Ngưu đạo hữu là lo lắng, bởi vậy cho mình rước lấy cái gì lời ra tiếng vào. Hề còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Trương Nhược Trần cảm giác trước mắt thế cục này vô giải, tiếp nhận thanh mộc tạo hóa đan, do dự một chút đưa cho Lạc Kim Thư, nói. Lạc đạo hữu bị thương càng nặng, không bằng ngươi phục. Lạc Kim Thư vội vàng phủ tay, bật cười nói. Lạc mẫu cũng không dám, nếu không Hề nhi chẳng phải là muốn ghi hận hắn Lạc thúc cả một đời. Trương Nhược Trần tại Phong Hề cưỡng bách dưới con mắt đem Thanh Mộc tạo hóa đan nuốt vào trong miệng. Không có thụ thương, lại phục chữa thương đế phẩm thánh đan. Đơn giản chính là trà đạp, thế nhưng Lạc Phong Hề trong mắt lại hiện ra dáng tươi cười, hướng Lạc Kim Thư giải thích nói. Hề Nhi cùng Hoàng Nghiêu đạo hữu chỉ là bèo nước gặp nhau, Lạc Thúc tuyệt đối không thể nghĩ đến nơi khác đi. Tốt a, bèo nước gặp nhau liền tặng Thanh Mộc tạo hóa đan, nhưng Lạc Thúc cùng phụ thân ngươi chính là bạn tri kỷ, bị thương càng nặng nhưng không thấy ngươi xuất ra nửa viên đan dược. Tốt, không ra nói giỡn, hôm nay có thể vượt qua hiểm quan, may mắn mà có Hoàng Nghiêu đạo hữu. Xin mời nhất định phải thụ Lạc mỗ cúi đầu. Lạc Kim Thư hai tay ôm quyền, thật sâu hướng Trương Nhược Trần bái xuống dưới. Trương Nhược Trần không thể làm gì, trong lòng có chút tuyệt vọng, cũng không biết Lạc Kim Thư có biết không hắn cùng Lạc Cơ sự tình. Lại càng không biết Lạc Kim Thư biết thân phận chân thật của hắn về sau, có thể hay không còn đối với hắn như thế kính trọng. Trương Nhược Trần e sợ cho Lạc Kim Thư lần nữa trêu chọc hắn cùng Phong Hề, nhìn về phía sát sinh hỗn độn đồ, bao phủ khu vực nói. Tử tộc thập đại quân chủ dám đến thiên sơ văn minh chém thần xuân thụ, nhất định có hậu thủ, để phong tộc cùng thiên tinh văn minh chư thần đều cẩn thận một chút. Trận đồ phía dưới, đủ loại sức mạnh công kích không ngừng rơi xuống, đã có 3 vị quân chủ bị kích thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xích hồn quân chủ lộ ra ngoan lệ thần sắc lấy ra một viên to bằng đầu người thần tinh, nói. Đồng loạt ra tay tế ra thần vương phù, trong thần tinh phong lại một tấm bùa chú. Trong dương thần vương phù này ẩn chứa tử tộc một vị thần vương sức mạnh công kích chính là chuyên môn dùng để phá hủy thần xuân thụ. Nếu những thiên đình thần linh này muốn tìm cái chết liền thành toàn bọn hắn. Xoạt, 9 đại quân chủ trong lòng bàn tay riêng phần mình đánh ra một cây thần hỏa cột sáng, đem thần tinh phần luyện hòa tan, thần khí tiến vào nội bộ thần vương phù. Phù lục chậm rãi tung bay đứng lên, tử vong chi khí xen lẫn, bộc phát ra càng ngày càng mạnh khí tức ba động, phóng tới, sát sinh hỗn độn đồ. Không tốt, là thần vương khí tức. Là thần vương phù lực lượng cường đại, như muốn đánh xuyên đồ quyền, cho dù phong tộc cùng thiên tinh văn minh chư thần cùng một chỗ liên thủ thế mà đều áp chế không nổi, sát sinh hỗn độn đồ kịch liệt rung động, như muốn bị bay ra. Lạc Kim Thư sắc mặt nặng nề, nói, đi chúng ta đi hỗ trợ, không cần, Trương Nhược Trần chỉ hướng trong hải vực một phương nào vị, nói. Các ngươi nhìn, Lạc Kim Thư cùng Phong Hề nhìn chăm chú nhìn sang, trên mặt khẩn trương thần sắc trầm tĩnh lại. Lạc Kim Thư cười lớn một tiếng. Là thiên hồ mỗ mỗ, nếu nàng lão nhân ra tới coi như những tử tộc quân chủ kia có thần vương phù cũng đừng hòng đào tẩu. Hôm nay, thật là bọn hắn tận thế a. Thiên hồ mỗ mỗ đứng tại trong yêu khí hoàn toàn mông lung hư ảo, mặc dù thấy không rõ dáng dấp của nàng, nhưng phát ra cường đại thần lực ba động, nhưng lại làm kẻ khác tim đập nhanh, khiến cho thời không cũng hơi vặn vẹo. Loại cấp bậc này đại thần hiện thân, Trương Nhược Trần vội vàng thu liễm khí tức cẩn thận từng ly từng tí. Xoạt, thiên hồ mỗ mỗ một chỉ điểm ra, một đạo hùng hậu thần khí cột sáng, tràn vào, sát sinh hỗn độn đồ, đem trận đồ thôi động đến cực hạn. Trên đồ quyển, một tòa thế giới chân thật hiện ra, lít nha lít nhít trận pháp ấn ký ở thế giới trung chuyển động áp chế thần vương phù. Trương Nhược Trần âm thầm trầm tư thiên hồ mỗ mỗ thế mà tại như thế thời khắc mấu chốt đổi tới, mà lại giống như là thật muốn đem tử tộc 9 vị quân chủ trấn sát dáng vẻ. Chẳng lẽ trước đó suy đoán là sai? Cửu vĩ tâm hồ, phượng thất cửu dư thần quân chặn giết phong tộc đại thánh thật chỉ là vì cướp đoạt tài nguyên tu luyện. Vô luận nói như thế nào thiên hồ mỗ mỗ xuất hiện là một kiện đại hảo sự chẳng khác gì là cứu được phong tộc cùng thiên tinh văn minh thần linh. Nếu không thần vương phù phá vỡ, sát sinh hỗn độn đồ, lực lượng bạo phát đi ra. Hậu quả kia không dám tưởng tượng, biến số tái sinh, ầm ầm, lơ lửng ở hư không trong khe không gian, vang lên một đạo kinh thiên động địa thần âm. Thiên hồ cùng tử tộc đối nghịch bản tọa sớm muộn có một ngày muốn tự tay chấn sát ngươi. Trong khe không gian, một cái to lớn tử khí thần thủ, vượt giới nhô ra cùng thiên hồ mỗ mỗ đánh ra thần khí động nhau cùng một chỗ, sát sinh hỗn độn đồ, mất đi thiên hồ mỗ mỗ thần khí thôi động uy lực giảm mạnh. Chính là lúc này, thần vương phù sụp đổ mà ra. Ầm ầm, thần vương ngưng tụ tại trong phù lục lực lượng kinh khủng, đánh xuyên đồ quyền thế giới, hướng phong tộc cùng thiên tinh văn minh chư thần trùng kích đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối mặt nguồn lực lượng này, cho dù là thần linh cũng đều sắc mặt kinh biến, cảm giác thần khu muốn nổ tung, thần hồn phải bay tán. Thiên hồ mỗ mỗ hừ lạnh một tiếng, đánh nát thần thủ vượt giới tới kia, bay lên đứng lên, thi triển ra thần thông, thì thầm. Vạn tốc câu tịch thiên sơn vạn hác, trong nháy mắt này, toàn bộ thời không giống như đều bị định chủ. Mặt biển sóng cả đứng im, thiên địa trở nên yên tĩnh im ắng. Từng tòa thần sơn, từ phía trên tầng mây rơi xuống, cùng thần vương phù sức mạnh bùng lên đụng thẳng vào nhau. ầm ầm, phong tộc cùng thiên tinh văn minh tất cả thần linh toàn bộ bị tung bay ra ngoài, từng cái máu thịt be bét, chịu khác biệt trình độ thương thế. Trương Nhược Trần ngăn tại Lạc Kim Thư cùng Phong Hề trước người, liên tiếp ném ra mấy trăm tấm phù lục phòng ngự cùng bao trùm tới thần kình dư ba đụng nhau cùng một chỗ, tất cả phù lục đều hóa thành bột mịn. Ba người bị đánh bay ra ngoài ngàn dặm xa, mới đứng vững thân hình. Trên mặt biển, sóng lên trăm trượng, thần lực hỗn loạn. Lạc Kim Thư cảm thán nói, lực lượng thật đáng sợ, không hổ là công kích loại thần vương phù, may mắn vùng biển này có tiên tổ lưu lại đại lượng thần văn, có thể từng tầng hóa giải thần vương lực lượng. Nếu không, trong toàn bộ hải vực cấm khu sinh linh, sợ là đều phải chết tuyệt. Trương Nhược Trần nói, không có đáng sợ như vậy, tấm này công kích loại thần vương phù uy lực rất mạnh, nhưng là không có chính xác, căn bản là không có cách cùng thần vương chân thân đánh ra một kích đánh đồng, kém xa. Bằng không, xích hồn quân chủ bọn hắn căn bản không dám sử dụng, một khi sử dụng chính bọn hắn cũng phải chết. Các ngươi được rõ ràng, liền xem như thần vương, muốn ngưng tụ ra một tấm thần vương phù cũng đều cần hao phí đại lượng thời gian. Công kích loại thần vương phù càng khó luyện chế. Tấm này thần vương phù trước bị sát sinh hỗn độn đồ cùng thiên hồ mỗ mỗ thần thông hóa giải đại bộ phận lực lượng, lại bị giữa thiên địa thần văn triệt tiêu, lực phá hoại đã 10 phần có hạn, hẳn không có thần linh vẫn lạc. Thật lâu đằng sau, hỗn loạn thần vương khí tức mới tán đi một chút. 9 đại quân chủ đã thừa cơ đào tẩu, xông vào vết nứt không gian. Lạc Kim Thư cùng Phong Hề lập tức bay ra ngoài tiến đến tìm kiếm bị thần vương phù kích thương chư thần. Trương Nhược Trần ánh mắt trầm ngưng, phóng xuất ra tinh thần lực hướng tứ phương dò xét tìm kiếm thiên thần tế sư. Lúc trước tất cả mọi người đem lực chú ý tập trung ở 9 đại quân chủ trên thân, nhưng thiên thần tế sư lại lặng yên biến mất, liền ngay cả Trương Nhược Trần đều là vừa rồi mới chú ý tới điểm này. PS cầu donate. Cầu donate converter, đối với Momo 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.